Đế Bá, chương 5608, Kiếm Thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Già Luân Kiếm Thần, Thiết Vũ Kiếm Thần, Đại Địa Kiếm Thánh, Cổ Dương Hiền Giả bọn hắn đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, cường đại vô địch bảo vật, cử thế vô song công pháp. Trong tay bọn hắn một lần lại một lần diễn dịch, đáng sợ công lực, tàn phá bừa bãi giữa thiên địa, tựa hồ muốn ma diệt hết thảy pháp tắc đáng sợ như vậy chiến dịch. Cái này cũng khiến cho ở đây tu sĩ cường giả đều nhao nhao rời xa, không dám tới gần, bởi vì trùng kích dư ba uy lực thật sự là quá lớn, rất nhiều tu sĩ cường giả đều không chịu đựng nổi cường đại vô cùng như thế uy lực, đều sợ bị tai bay vạ gió, đều sợ bị trong nháy mắt ép thành huyết vụ có thể khoảng cách gần quan chiến, vậy cũng là thực lực cường đại đại giáo lão tổ, tha phương bá chủ. Ngay tại song phương chiến đến thiên băng địa liệt thời điểm, đột nhiên, keng. Một tiếng kiếm minh vang lên, một kiếm từ trên trời mà lên, kiếm khí sát phạt, như đồ thập phương, lạnh lùng kiếm khí, để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi run rẩy một chút. Một kiếm từ trên trời giáng xuống, đính tại phía trên đại địa, một người nam tử tùy theo xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, hắn ánh mắt lạnh lùng khẽ quét mà qua thời điểm, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi dùng mình. Cảm giác giống như lưỡi dao trong nháy mắt từ trên người chính mình gọt qua một dạng, một trận đau nhức. Kiếm cửu tới. Nhìn thấy cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống nam tử, ở đây tu sĩ cường giả đều nhận ra hắn, không khỏi kinh hô một tiếng. Kiếm cửu tên, vang vọng kiếm châu, mặc dù nói, kiếm không phải kiếm châu tồn tại cường đại nhất, nhưng là, uy danh của hắn đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói. Bất kỳ cái gì đại giáo lão tổ mà nói, vẫn là như sấm bên tai. Kiếm cửu tựa như là một thanh sắc nhất phong bảo kiếm, bất luận thời điểm nào, đều sẽ tản mát ra rét lạnh quang mang, bất luận thời điểm nào, kiếm cửu đều sẽ để cho người ta cảm thấy sợ sệt. Kiếm cửu đột nhiên xuất hiện ở đây, điều này cũng làm cho mọi người ngoài ý muốn, không khỏi giật nảy cả mình. Kiếm cửu là muốn tới khiêu chiến Lý Thất Dạ sao? Là muốn đến chém giết Lý Thất Dạ sao? Nhìn thấy kiếm cửu đột nhiên xuất hiện, có tu sĩ cường giả không khỏi suy đoán nói. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy có khả năng này. Dù sao, trước đó, kiếm cửu liền từng cùng Lý Thất Dạ kết thù. Tại đường nguyên thời điểm, Lý Thất Dạ đã từng đại bại kiếm cửu, khiến cho hắn bỏ chạy mà đi. Hôm nay nếu là kiếm cửu đến đây báo thù, đó cũng là đương nhiên sự tình. Kiếm cửu, nhìn thấy kiếm cửu đến. Không nói là các tu sĩ cường giả khác, liền xem như Cửu Luân Thành, Hải Đế Kiếm Quốc lão tổ cũng có chút giật mình. Mặc kệ Cửu Luân Thành, Hải Đế Kiếm Quốc cường đại đến cỡ nào, đối với kiếm cửu người như vậy, vẫn còn có chút đau đầu, bởi vì kiếm cửu cho tới bây giờ đều là không theo lý ra bài, trừ phi là có thể lập tức đem kiếm cửu chém giết, nếu không, ai bị kiếm cửu để mắt tới, ai cũng sẽ đau đầu, hắn cuối cùng sẽ trở thành đại họa trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm cửu đến đằng sau, ánh mắt của hắn khẽ quét mà qua, vẫn là lạnh nhạt, tựa hồ đang trận bất luận kẻ nào đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão, hay là Lập Địa Kim Cương, thậm chí là Lý Thất Dạ, ánh mắt của hắn đều là lạnh lùng khẽ quét mà qua. Kiếm cửu thật sự là 10 phần đặc biệt, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, dạng này tuyệt thế vô luân tồn tại. Bao nhiêu người tại trước mặt bọn hắn, không phải cung cung kính kính, chính là nhìn lên kiêng kỵ. Nhưng là, kiếm cửu vẻn vẹn ánh mắt lạnh lùng khẽ quét mà qua, không có bất kỳ cái gì ba động tâm tình. Tựa hồ, đối với hắn mà nói, bất luận là Lập Địa Kim Cương, hay là Hải Hạo Tuyệt Lão, hắn thấy, tựa hồ là cùng với những cái khác tu sĩ cường giả không có gì khác nhau. Thậm chí ngay cả đã từng đại bại hắn, để hắn trọng thương bỏ chạy mà đi Lý Thất Dạ. Kiếm cửu cũng là 10 phần lạnh lùng thần thái, cũng không có cừu hận, cũng không có sát khí, chỉ có chính là lạnh nhạt, tựa hồ, hắn tịnh không để ý chính mình thua ở Lý Thất Dạ trong tay, cũng không quan tâm mình bị Lý Thất Dạ trọng thương. Ở thời điểm này, kiếm cửu ánh mắt khóa bảo Hạo Hải Tuyệt Lão sau lưng một cái cổ tổ. Cổ tổ này, một thân y phục sát người, thân thể trực tiếp, cả người nhìn như cọc tiêu một dạng, càng giống là một chi tịch thương trực tiếp. Cổ tổ này gương mặt gầy gò, thật mỏng gương mặt, nhìn tựa như là đao tước một dạng. Cổ tổ này thần thái lạnh lùng, hai mắt thỉnh thoảng nhảy lên sát ý, tựa hồ hắn chính là một đầu ẩn thân tại trong bóng đêm hắc báo, lúc nào cũng có thể từ trong bóng tối xông tới, trong nháy mắt cắn nát chính mình con mồi ít hầu. Cho nên, vị cổ tổ này đứng ở nơi đó thời điểm, để bất kỳ tu sĩ cường giả nào trong nội tâm cũng không khỏi vì đó run rẩy, cũng không khỏi vì đó trong nội tâm sợ hãi. Thậm chí có thể nói, vị cổ tổ này thần thái, so giả luân kiếm thần còn muốn cho người cảm giác được sợ sệt. Mặc dù nói, giả luân kiếm thần khí tức ép tới người không thở nổi, nhưng là, cổ tổ này khí tức, lại tựa như là một thanh băng lãnh đao, lập tức vào trái tim con người ổ một dạng. Tam sát kiếm thần, ta chiến ngươi. Kiếm cửu lúc này ánh mắt lạnh lùng đã là một mực khóa lại vị cổ tổ này, trường kiếm trực chỉ, thanh âm lạnh lùng từ trong miệng nói ra. Khiêu chiến tam sát kiếm thần, nhìn thấy kiếm cửu xuất hiện đằng sau, cũng không phải tới khiêu chiến cùng hắn có thủ lý thất giả, mà là tới khiêu chiến hải đế kiếm quốc tam sát kiếm thần. Cái này lập tức để ở đây tất cả tu sĩ cường giả không khỏi vì đó khẽ giật mình, thậm chí vì đó giật mình. Chẳng lẽ ngay cả kiếm cửu đều là đứng ở lý thất giả bên này? Có không ít tu sĩ cường giả cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, giống kiếm cửu người như vậy, hắn xưa nay sẽ không đứng tại bất luận cái gì một bên. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, kiếm thần thánh địa đệ tử xưa nay sẽ không tuyển đứng bên, bọn hắn sẽ chỉ là làm theo ý mình. Có đại giáo lão tổ gặp kiếm cửu khiêu chiến tam sát kiếm thần, thần thái ngưng trọng lên, chậm chậm nói. Chỉ sợ không phải đứng lý thất giả bên này, kiếm cửu khiêu chiến tam sát kiếm thần, chỉ có một cái khả năng, hắn càng tăng mạnh hơn tại. Lúc này, thần thái tràn đầy sát phạt khí tức tam sát kiếm thần chậm rãi đứng dậy, chậm chậm nói. Rất tốt, thật lâu không có người đáng giá ta xuất kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói, trong đôi mắt trong nháy mắt lóe ra sát khí, khi hắn hai mắt một bắn ra sát khí thời điểm, trong một chớp mắt, tựa như là một thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tim của người ta một dạng. Tam sát kiếm thần, sát khí như vậy, để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi run một cái, hít một hơi lãnh khí. Tam sát kiếm thần nha, một cái nhân vật hung ác, nghe đồn nói, giết người không cao hơn ba kiếm, mà lại. Hắn kiếm vừa ra, nhất định là huyết tinh hung tàn, không biết có bao nhiêu uy danh hiển hách tồn tại đã chết thảm tại dưới kiếm của hắn. Có đại giáo lão tổ thì thào nói, tam sát kiếm thần, cũng là hải đế kiếm quốc lục kiếm thần một trong, xuất thân từ hải đế kiếm quốc hắn, lại là hung danh tràn đầy, bởi vì tam sát kiếm thần thiết huyết giết chóc, không biết có bao nhiêu thành danh hạng người là chết thảm ở trong tay của hắn, hắn vừa ra tay, nhất định là huyết tinh giết chóc. Thậm chí vừa ra tay liền diệt người toàn môn, có thể nói là 10 phần hung tàn thiết huyết tồn tại. Thậm chí vào niên đại đó, từng có người nói qua, tình nguyện cùng giả luân kiếm thần, địa đà cổ tổ dạng này càng cường đại hơn tồn tại là địch, cũng không muốn đối địch với tam sát kiếm thần. Bởi vì giống giả luân kiếm thần, địa đà cổ tổ bọn hắn loại tồn tại này, chí ít còn tính là một người bình thường, nhiều ít còn có thể giảng điểm đạo lý, nhưng là... Tam sát kiếm thần liền không giống với lúc trước, chỉ cần xuất thủ, chính là giết chóc huyết tinh, hung danh hiển hách. Lúc này, kiếm cửu khiêu chiến tam sát kiếm thần, đích đích xác xác là để cho người ta giật nảy cả mình. Hôm nay, người kiếm cửu hẳn phải chết ta dưới kiếm. Tam sát kiếm thần đã tay đè lấy chuôi kiếm, lạnh lùng thần thái lộ ra sát khí đáng sợ, trong chớp mắt này, sát khí đáng sợ lập tức tràn ngập giữa thiên địa, cho người ta một loại lạnh thấu xương cảm giác. Kiếm thập, kiếm cửu lạnh lùng nói ra, không, từ hôm nay trở đi, kiếm cửu đó đã trở thành quá khứ, hiện tại, hắn, không còn là kiếm cửu, là kiếm thập. Kiếm thập, kiếm cửu, không, kiếm thập lời nói vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó thần thái kịch chấn, hít một hơi lãnh khí. Hắn vậy mà tu luyện thành kiếm thập, cái này, lần này thời gian quá ngắn đi, kiếm cửu đến kiếm thập, lúc này mới bao nhiêu năm. Nghe được lời như vậy, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi dọa đến sắc mặt trắng bệch, liền xem như thế hệ trước, cũng không khỏi tâm thần kịch đãng. Bởi vì kiếm cửu tiến bộ thật sự là quá nhanh, hắn tu luyện thành kiếm cửu mới bao nhiêu năm, bây giờ lại là kiếm thập, này làm sao không khiến người ta vì đó hãi nhiên đâu. Phải biết, kiếm cửu thời điểm, mục tiêu của hắn chính là lục tông chủ, sáu kiếm hoàng loại tồn tại này, tuần tự chém giết đoạn lãng đao tôn. Tùng Diệp kiếm chủ loại tồn tại này. Hôm nay, hắn kiếm thập đã thành, cho nên, kiếm châu lục tông chủ, sáu kiếm hoàng đó đã không phải là trở thành hắn chỗ khiêu chiến mục tiêu. Hắn chỗ khiêu chiến mục tiêu chính là lục kiếm thần, ngũ cổ tổ loại tồn tại này. Ta đoán đúng, hắn thật là kiếm thập. Ngay từ đầu đoán đại giáo lão tổ Quản Chi là trong nội tâm có chuẩn bị, y nguyên không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu luyện thành kiếm thập, không hề nghi ngờ, đối với trước kia kiếm cửu mà nói, đó là một cái bay vọt về chất, từ một cái đại cảnh giới bước vào một cái khác đại cảnh giới, đối với hiện tại kiếm thập tới nói, kiếm châu lục tông chủ, kiếm châu lục hoàng, cái kia đã không còn là mục tiêu của hắn. Có thể nói, đối với hắn mà nói, kiếm châu lục tông chủ, kiếm châu lục hoàng đã không phải là hắn cần thiết khiêu chiến tồn tại, đối với hắn mà nói, không có bao nhiêu giá trị, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể để mắt tới hải đế kiếm quốc lục kiếm thần, cửu luân thành ngũ cổ tổ. Lúc này, chỉ có lục kiếm thần, ngũ cổ tổ loại tồn tại này mới có tư cách trở thành hắn luyện kiếm đối tượng. Muốn kiếm chỉ ngũ cự đầu sao? Có cường giả không khỏi thấp giọng nói ra, chỉ sợ là như vậy. Liền xem như vương triều cổ hoàng cũng không khỏi thần thái ngưng trọng không gì sánh được. Nếu như nói, hiện tại kiếm thập lấy lục kiếm thần, ngũ cổ tổ làm luyện kiếm đối tượng, như vậy, một khi hắn kiếm thập đại thành đằng sau, bước vào kiếm thập nhất, đây chẳng phải là liền mang ý nghĩa mục tiêu của hắn là khóa chặt kiếm châu ngũ cự đầu loại tồn tại này. Chẳng lẽ, tương lai kiếm thập nhất là thay thế kiếm châu ngũ cự đầu loại tồn tại này sao? Cũng có đại nhân vật không khỏi suy đoán nói. Thuyết pháp như vậy, cũng làm cho không ít người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy đó cũng không phải không có khả năng. Dù sao, đối với hôm nay kiếm châu mà nói, kiếm châu ngũ cự đầu, đã có chút chỉ còn trên danh nghĩa, dù sao, chiến thần đã chết, nhật nguyệt kiếm hoàng vợ chồng đã quy ẩn, hiện tại kiếm châu ngũ cự đầu cũng duy còn lại tam cự đầu vậy. Nếu là tương lai kiếm thập nhất thật có thể khiêu chiến thành công ngũ cự đầu. Vậy liền thật là mang ý nghĩa kiếm châu ngũ cự đầu thời đại sẽ một đi không trở lại. Cách chương.